Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, đều đừng cản ta trang bức. Canh 1, cầu kim đậu. 224, đều đừng cản ta trang bức. Dùng thổ độn chế tạo cách mặt đất 1 mét lôi đài mặt ngoài che kín. Trước đó Uchiha Sasuke sử dụng hỏa độn ca tông, lưu lại vết cháy. Tuân theo giới ninja, hỏa độn ca tông, nhẫn thuật tỷ lệ chính xác vì linh quy luật. Sasuke đem mình chakra hao hết cũng không có làm bị thương đối phương. Vừa mới Uchiha Sasuke đã nhắc nhở Uzumaki Naruto, chờ hắn khôi phục một bộ phận chakra sau liên thủ tiếp phát động tiến công. Dù là để hắn khôi phục hai cái, thế thân thuật Kawarimi, chakra lượng, coi như không cách nào đánh bại đối phương cũng có thể kéo dài khoảng cách tự vệ. Đáng tiếc, Uzumaki Naruto vừa đến đánh nhau thời điểm liền lên đầu. Đánh đau Uzumaki Karin cơ hội với hắn mà nói là thật khó được. Đáng giận, Uchiha Sasuke đối Naruto nhẹ giọng mắng một câu. Đối với hắn kêu thảm hay là không thể làm đến mắt điếc tai ngơ. Mặc dù Uzumaki Naruto nhận lấy hương, 87 linh, lân cùng Sakura. Hai cái này lực lượng viễn siêu người đồng lứa điên cuồng ẩu đà. Nhưng dựa vào Uzumaki nhất tộc bẩm sinh năng lực kháng đòn, Uzumaki Naruto trong lúc nhất thời còn không cách nào bị đối phương đánh ngã. Naruto, Uchiha Sasuke đại khái khôi phục hai cái thế thân thuật Kawarimi, chakra lượng, đối Uzumaki Naruto truyền đạt chỉ lệnh: ngươi cho ta đem Sakura ngăn chặn. Uchiha Sasuke dứt lời, một cái bước xa vọt tới Uzumaki Karin trước mắt. Mộc Diệp Toàn Phong Konoha Sumuji Senpu. Uchiha Sasuke mặt không thay đổi, hướng Uzumaki Karin bắp chân, đá ra thế đại lực trầm một cước. Uzumaki Karin ánh mắt ngưng tụ, tỉnh táo thả người nhảy đến không trung, chợt quay người sử xuất hồi toàn cước, đón đỡ. Uchiha Sasuke trong lòng xuất hiện hai chữ này, dựng thẳng lên hai tay đồng thời, hai chân hơi uốn lượn, thế thân thuật Kawarimi, một đoạn màu xám đen cọc gỗ từ trong xương khói rơi xuống. Sasuke chỉ có thể cảm nhận được đối diện phá tới phong ủng hộ. Ngồi tại trên khán đài Yamanaka Ino đột nhiên giơ lên nắm đấm vì Haruno Sakura hò hét trợ uy. Ngồi tại bên cạnh hắn Nara Shikamaru nhận tay bay vạ gió, bị Yamanaka Ino nắm đấm đánh trúng cái cằm. Chú ý một chút a. Nara Shikamaru bưng bít lấy cằm của mình, đối bên cạnh Yamanaka Ino oán trách một câu: lần này học sinh thực lực chỉ sợ đã có thể cùng vừa tốt nghiệp ta sánh vai. Ebisu ngạo nghễ nói, dù sao những học sinh này bên trong có rất lớn một bộ phận đều có tham gia Nanoha Hanyu tổ chức tương lai tinh trường luyện thi kinh lịch. Nói cách khác, những hài tử này đều là Ebisu học sinh. Bọn hắn biểu hiện xuất sắc cũng làm cho làm lão sư cùng có vinh yên. Mà tương đương, Kakashi vuốt vuốt bởi vì đọc sách mà có chút toan trướng lông mày, có kết luận nói, Naruto bọn hắn phải thua. Ta ngược lại thật ra có cái nhìn bất đồng. Maito Gai tràn đầy tự tin nói, cuối cùng có thể thắng tuyệt đối là đệ tử của ta a. Naruto, Maito Gai từ trên chỗ ngồi đứng lên đến, ghim lên viết thanh xuân phấn đấu, chữ khăn trùm đầu đối Uzumaki Naruto hô lớn. Xuất ra người đầu trí đến, đánh ngã trước mặt hết thảy đối thủ. Bởi vì thanh xuân, vĩnh hàn chịu thua, vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Cháy lên đi, ta hiểu được. Tại Sakura thủ hạ bối rối chống đỡ Naruto, ngạnh sinh sinh chịu Sakura mấy cái trọng quyền, một lần nữa tìm về tiết tấu Naruto, đối Haruno Sakura phát động phản công. Mà một bên Uchiha Sasuke lại lâm vào khốn cảnh, đại gia hỏa đều tại a. Nanoha Han Yu lười biếng ngồi tại chỗ trống, đối đám người khoát tay áo chào hỏi. Chậc chậc, Kakashi chít chọc nói, tình trạng của ngươi có chút kém cỏi a. Có bạn gái về sau đều có thể như vậy sao? A, một bên ngẩn người Mitarashi Anko kinh ngạc ngẩng đầu hỏi, Nanoha gia hỏa này lại có bạn gái? Ngươi làm sao lại không biết? Ebisu hỏi ra lời về sau, lại bừng tỉnh đại ngộ nói, khi đó ngươi hẳn là tại thi hành nhiệm vụ. Nếu là lúc trước Anko ngươi chủ động điểm, hiện tại ngươi chính là Nanoha-kun bạn gái. Uchiha Izumi đột nhiên nói ra, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Mitarashi Anko gõ gõ Izumi cái đầu nhỏ, ta thế nhưng là một mực coi Nanoha là anh em. Anh em? Nanoha Han Yu kinh ngạc nói. Mitarashi Anko ngẩng đầu, nghi ngờ nói, không phải ngươi cho rằng là cái gì? Đột nhiên thoáng nhìn Taiya chính hướng, mình phương hướng này đi tới. Nanoha Han Yu cầu sinh dục đột nhiên bộc phát, hồi đáp, ta còn tưởng rằng ngươi quan hệ giữa chúng ta làm sao cũng có thể coi là hảo huynh đệ. Không tốt a. Mitarashi Anko lệch ra cái đầu suy nghĩ trong chốc lát. Ta là nữ a, cho nên phải nói tốt tỉ đệ. Nữ? Uchiha Izumi khẽ cười nói, ta còn thực sự không nhìn ra ngươi là nữ. Đám người cũng gật đầu phụ họa nàng. Go Izumi Izumi, ngươi rất nghịch ngợm a. Anko cười xấu xa nhìn xem Uchiha Izumi, đột nhiên vươn tay tại đối phương đầu vò loạn. Đang đánh náo sau một lúc, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại lôi đài. Lúc này song phương cũng đã đến phân thắng bại thời điểm. Naruto thể lực mạnh hơn Sakura một mảng lớn, cho nên Haruno Sakura tại Uzumaki Naruto điên cuồng tiến công hạ dẫn đầu thua trận. Karin, để cho chúng ta đến một quyết sống mái a. Uzumaki Naruto hưng phấn đối trước người Uzumaki Karin hô. Haku, si, Sasuke đậu đen rau muống nói, sẽ không bởi vì thành ngữ cũng không cần dùng linh tinh a. Không phải người khác sẽ cho là ta đồng đội là thiểu năng trí tuệ. Naruto ngươi đến đằng sau lại, tiếp xuống ta muốn đơn đấu. Uchiha Sasuke cởi xuống, bao phủ tại trên tay chữa bệnh băng vải, hỏa hồn ca tông, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu. Giải khai băng vải về sau, Uchiha Sasuke ngón tay càng thêm linh hoạt, Sasuke thi gật tốc độ gia tăng. Karin có chút trở tay không kịp, bất quá rất nhanh làm ra né tránh động tác. Một đoàn cực nóng quýt ngọn lửa màu đỏ trên lôi đài tàn phá bừa bãi. 20 mét bên ngoài trên khán đài cũng có thể cảm thấy gió nóng đập vào mặt. Thủy độn Mizurappa, thể lực trông đỡ hết nổi Haruno Sakura, đột nhiên thi triển thủy độn đem Uchiha Sasuke, hào hỏa cầu Gogakyu, áp chế. Cái chán che kín mồ hôi Uzumaki Karin. 4. Không ngạc nhiên nhìn về phía mình đồng đội, tay phải dựng thẳng lên một cái ngón cái. Sakura tương, làm tốt lắm. Uzumaki Karin hưng phấn hô một câu, thể lực còn lại hơn phân nửa nàng trực tiếp tiến lên. Một quyền đánh trúng ở vào mộng bức trạng thái Naruto, đem hắn đánh xuống lôi đài về sau lại công hướng Uchiha Sasuke. Thua, Uchiha Sasuke biết, lấy mình bây giờ trạng thái, đã không đủ sức xoay chuyển đất trời. Quả quyết xoay người xuống đài. A, chúng ta thắng. Uzumaki Karin cùng Haruno Sakura vỗ tay ăn mừng về sau, đưa nàng nâng đến dưới lôi đài. Sau đó một tên thực lực tại trung nhẫn cấp độ nhẫn trường học giáo sư thi triển thổ độn đem lôi đài một lần nữa tu sửa một lần. Tổ kế tiếp xin mau sớm lên đài. Iruka cầm danh sách trầm giọng nói ra. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai,